từng bước một. Bạn thực hiện những điều tuyệt vời và đáng quý đối với cuộc sống của mình như thế nào? Theo bà Charles Philippa, thực hiện từng bước một là phương pháp khởi đầu hiệu quả. Bà muốn vận động quyên góp tiền cho quỹ từ thiện, nhưng không cách nào tự thực hiện được việc đó. Bà rất nghèo, đã nghỉ hưu và sống nhờ vào khoản lợi tức ít ỏi từ những khoản đầu tư mà bà đã bỏ ra trong những năm bà còn làm việc. Khi nghe tin về cuộc đi bộ để quyên tiền cho trẻ em khuyết tật, bà đến gặp các doanh nhân trong vùng và đề nghị họ đóng góp một khoản tiền nào đó cho mỗi dặm bà đi được. Hầu hết mọi người đều đi 10 dặm như mức chuẩn. Nhưng bà Philippia đã đi thêm một dặm nữa và thêm nhiều dặm nữa. Người phụ nữ 63 tuổi này không chỉ đi bộ qua những đường phố trong thị trấn của mình, mà bà còn đi bộ từ Miami, Florida đến thành phố New York, một quãng đường dài trên 1.500 dặm. Và bà không hề đón xe buýt hay đi nhờ xe của ai cả. Các phóng viên tụ tập ở New York để phỏng vấn bà về thành tựu đáng kinh ngạc này. Khi họ hỏi, làm sao mà bà làm được điều đó? Bà Philippia đã có sẵn câu trả lời. Chẳng cần phải có nhiều dũng khí mới bước từng bước một đâu. Và đó là những việc mà tôi đã làm. Tôi chỉ bước một bước, rồi một bước nữa, và lại thêm một bước nữa. Từng bước một là cách duy nhất để đạt được mọi thứ, cho dù đó là một nhiệm vụ lớn lao hay nhỏ bé đi chăng nữa. Bà Philippia đã nói rất đúng. Những điều cao quý nhất từng được tạo thành là nhờ được hoàn thiện dần từng chút một.